Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 849, âm thầm giao thủ. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Bạch Vũ tại trong phòng tu luyện tiêu tốn thì gian cũng không ngắn. Liền xem như có thần linh hệ thống trợ giúp, nhưng là hắn vẫn là bỏ ra chỉnh một chút 2 ngày. Mới khiến cho được hắn hoàn toàn thích hợp hiện tại trọng lực thần tắc, quang chi thần tắc còn có hắc ám thần tắc. Đối cái này 3 loại thần tắc lĩnh ngộ, Bạch Vũ bỗng nhiên cảm giác được hắn lại có một loại tăng cường. Mà lại 2 ngày này thời gian bên trong, bởi vì hắn quang chi thần tắc cùng hắc ám thần tắc thành hình, cho nên hắn hỗn độn âm dương thức hiện tại đã trở thành hắn đòn sát thủ. Trên tay hắn uy lực lớn nhất một thức đã biến thành một thức này. Ngươi ra ngoài rồi. Làm Bạch Vũ đi ra phòng tu luyện, đi vào bọn họ biệt viện tiểu viện bên trong, phát hiện Thượng Quan Thanh lại nhưng đã chờ ở nơi này. Thế nào, tìm ta có việc? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Thượng Quan Thanh đầu bạc điểm nhẹ. Đối thoại của hai người vô cùng đơn giản. Lập tức Thượng Quan Thanh mở miệng nói. Ông ngoại của ta muốn gặp ngươi. Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chỗ. Thượng Quan Thanh ông ngoại Nam Cung Vân Thành, vốn là Nam Cung thế gia hiện tại gia chủ. Bạch Vũ đến nhà bọn họ làm khách, không hỏi Bạch Vũ mới xem như quái sự, hỏi Bạch Vũ mới xem như lộ ra bình thường. Ở chỗ này chờ thời gian không ngắn đi. Mang ta đi ông ngoại ngươi chỗ đó đi. Thượng Quan Thanh ở nơi này chờ thời gian xác thực không ngắn. Nàng ở chỗ này đã đợi nhanh có nửa ngày thời gian. Thậm chí nàng hôm qua cũng tới một lần, chỉ là nhìn đến Bạch Vũ một mực tại tu luyện, nàng mới không có quấy rầy Bạch Vũ mà thôi. Tốt, một hồi đến ông ngoại chỗ đó, có mấy lời, ngươi làm nói thì nói. Có mấy lời, không nên nói đừng nói là, đến mức Tiêu Thiên Xuyên sự tình, ta cấp ôm xuống dưới, ta cấp ông ngoại của ta nói. Tiêu Thiên Xuyên là ta dùng đại sát khí giết. Cho nên liên quan tới Tiêu Thiên Xuyên sự tình, một mình ngươi không muốn xách. Ta cấp ông ngoại của ta nói đúng lắm. Ta đang bị những người khác truy sát quá trình bên trong, bị ngươi cứu. Trong đại gia tộc nhiều quy củ, cho nên lúc này Thượng Quan Thanh không thể không cấp Bạch Vũ giao phó một chút. Bạch Vũ khẽ gật đầu, sau đó đem những thứ này nhất nhất ghi vào trong lòng. Lập tức hắn nhìn lấy Thượng Quan Thanh, mở miệng nói. Tốt, sau đó Thượng Quan Thanh liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ đi tới Nam Cung Vân Thành nơi ở. Ngày đó Nam Cung Vân Thành còn không có đem Bạch Vũ cấp để ở trong lòng. Nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện lực lượng thần hồn của hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua thời điểm. Vậy mà phát hiện nhìn không thấu Bạch Vũ. Ha ha, làm sao những lão gia hỏa này đều có tập quán này. Lúc này Bạch Vũ tâm lý hơi hơi nhíu mày. Một mình dò xét người ta thần hồn chi hải là không lễ phép hành động, mà vừa Nam Cung Vân Thành ngay tại dò xét Bạch Vũ thần hồn chi hải, muốn không phải Bạch Vũ thần hồn chi hải có chút đặc thù, vừa chỉ sợ hắn thực lực chân thật thì thật bị Nam Cung Vân Thành cấp tìm được. Mà lúc này đây, Thượng Quan Thanh đã mang theo Bạch Vũ đi tới phụ cận. Lúc này Thượng Quan Thanh mở miệng nói, ông ngoại, ta đem Miêu Mộ Tiên cấp mang đến. Ha ha, Miêu tiểu hữu, đến, ngồi bên này, nếm thử ta trà ô long. Sau khi nói xong, Nam Cung Vân thợ may tay áo nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hắn vừa phao tốt một chén linh trà, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay đi. Một chén này trà ô long là một loại ô long thảo phơi khô về sau pha thành trà. Hương trà mà không nồng, bên trong nhàn nhạt mùi thơm. Đối ôn dưỡng người thần hồn có đặc biệt tốt chỗ. Bình thường người liền xem như hữu tiền cũng chưa chắc có thể mua được dạng này trà. Mà một chén này trà thế đi cực nhanh. Bất quá trong trà nước lại là một chút cũng không có đãng xuất tới. Bạch Vũ nhìn đến bay tới trà, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn chỗ nào không hiểu, đây là Nam Cung Vân Thành đang thử thăm dò chính mình. Bạch Vũ thế tất yếu xuất ra mấy phần thực lực đến. Không phải vậy bị Nam Cung Vân Thành coi thường, ngược lại không tốt, bởi vì nếu như thực lực của hắn quá yếu, phải cứu Thượng Quan Thanh, cũng không còn gì để nói. Lúc này Bạch Vũ tâm niệm nhất động, hắn một chỉ điểm ra, không khí trong nháy mắt liền bị hắn cấp đóng băng, nhưng là một chén kia trong trà nhiệt độ, lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này cái này chén trà, liền phảng phất bị hắn dùng băng hàn chi lực đông cứng hư không bên trong đồng dạng. Tiền bối hảo thủ đoạn tốt, trà càng tốt hơn. Lúc này Bạch Vũ nhất trưởng hướng về chén trà chộp tới. Trà ô long thì vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Sau đó hắn ngửa đầu một uống. Một chén này trà, liền trực tiếp bị hắn uống một hơi cạn sạch. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì phá lên cười. Sau đó hắn mở miệng nói. Vãn bối vẫn chưa thỏa mãn. Cả gan lại hướng tiền bối đòi hỏi một ly trà như thế nào. Bạch Vũ sau khi nói xong, trong lòng bàn tay của hắn đã sớm có một đạo trọng lực pháp thần thì đánh vào trên chén trà. Không ngừng như thế nào. Lúc này ở chén trà bên trong, giả bộ như một cái thái cực cá. Cái này một cái thái cực cá, rõ ràng là từ quang chi thần tắc cùng hắc ám thần tắc tạo thành. Làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Vũ trực tiếp đem chén trà này ném đi trở về. Nam Cung Vân Thành trong mắt, trong nháy mắt cũng là kinh hãi quang bắn ra bốn phía. Thế hệ trẻ tuổi người, có thể như thế khiêu khích hắn, hắn còn không có gặp phải. Hôm nay Bạch Vũ là đệ nhất nhân, hắn đổ là muốn nhìn Bạch Vũ có thủ đoạn gì. Lúc này hắn bàng bạc linh lực, trực tiếp bám vào tại trên tay của hắn. Sau đó hắn một tay trực tiếp hướng về cái này một cái chén trà bắt tới. Bắt đến chén trà này trong nháy mắt, cả người hắn tâm thần trong nháy mắt cũng là nhất định. Nhưng là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng là cuồng biến. Bởi vì cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được, cái này nho nhỏ một cái chén trà, vậy mà nặng gấp trăm ngàn lần. Làm sao có thể, cho dù là hắn, cũng chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy thủ pháp. Lúc này, càng nhiều linh lực hướng về trên tay của hắn dũng mãnh lao tới. Hắn mới đưa cái này một cỗ lực lượng cấp tháo bỏ xuống. Sau đó cái này chén trà, thì vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Giống, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên, có một thanh âm gào thét mà ra. Trong chén trà thái cực cá, dường như sống đi ra đến đồng dạng. Lúc này cái này hắc màu trắng rõ ràng hai cái bộ phận, dường như phân biệt hóa thành hắc long cùng bạch long đồng dạng, trực tiếp theo trong chén trà tràn ra ngoài. Sau đó trực tiếp hướng về Nam Cung Vân Thành cổ tay táp tới. T. Cho dù là Nam Cung Vân Thành, cũng không có nghĩ đến biến cố như vậy. Hắn chỉ cho là Bạch Vũ cái này trên chén trà chỉ có một đạo huyền cơ mà thôi. Hiện tại mới phát hiện, Bạch Vũ ném tới chén trà, vậy mà thầm giấu huyền cơ. Lúc này, hắn trong nháy mắt liền bị cái này hắc bạch thái cực cá cấp tập trúng. Sau đó hắn cũng cảm giác được vô số cảm xúc tiêu cực hướng về hắn đánh tới. Lại có một cỗ lực lượng, làm cho hắn phảng phất muốn quên hết mọi thứ đồng dạng. Sau đó tay của hắn nhẹ nhàng buông lỏng, chén trà thì phịch một tiếng, trực tiếp ngã nát trên mặt đất. Ông ngoại, lúc này Thượng Quan Thanh trực tiếp hướng về Nam Cung Vân Thành chạy tới. Mà lại lúc này nàng là có một loại đem Bạch Vũ ngăn cản tại trước mặt ý tứ. Lúc này, nàng rõ ràng là đem Bạch Vũ muốn trở thành thích khách đồng dạng tồn tại. Nam Cung Vân Thành mặt, trong nháy mắt, lúc thì trắng một trận hắc. Không qua thực lực của hắn cường đại, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem loại này dị dạng tâm tình áp chế xuống. Nam Cung Vân Thành hướng về Thượng Quan Thanh phất phất tay. Nói. Ta không sao. Nam Cung Vân Thành lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ trên thân. Hắn phát hiện Bạch Vũ lúc này rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho hắn nắm chắc không đến Bạch Vũ đến cùng đang suy nghĩ gì. Phải biết, hắn là Nam Cung Vân Thành. Nam Cung thế gia gia chủ cấp nhân vật. Có người dám đả thương hắn. Chỉ cần hắn một câu, đối phương liền không khả năng đi ra Nam Cung thế gia. Nhưng là, Bạch Vũ lại là như thế bình tĩnh. Lúc này Nam Cung Vân Thành không có có sinh cơ. Hắn nhìn lấy Bạch Vũ, cười nói, tiểu hữu hảo thủ đoạn. chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.